Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20. Bị coi thường. Ăn gì cô quyết định đi. Được Gideon cho phép, Luda hài lòng nói. Con người của tôi rất đơn giản. Khẩu vị không phải vấn đề. Mấu chốt là phải đắt. Luda Online cẩn thận so sánh giá mấy nhà hàng cao cấp của thành phố với nhau. Luda cũng không phải một người thiếu đạo đức. Không chọn nhà hàng đắt nhất. Vậy ăn hải sản đi. Luda nhìn hình trong điện thoại. Thèm nhỏ dãi. Thiếu chút nữa gặp ảnh trong điện thoại. Có nhà hàng hải sản được lắm. Cách đây khoảng 2 cây em. Ừ, hải sản. Tiệc lớn. Luda âm thầm khen chỉ số thông minh của bản thân. Mông Luda vừa dính vào cái ghế. Lập tức lấy thực đơn lên xem. Năm đó Luda được gọi là chuyên gia gọi món. Quỷ keo kiệt chu sâu dung đến giờ cũng không dám tùy tiện mời Luda ăn cơm. Không muốn táng ra bại sản. Luda còn có thành kiến. Ăn cơm với chu lươn lẹo. Đến giờ vẫn chưa từng được thỏa chí ăn uống. Bây giờ Gideon mời cơm. Luda còn rất tốt khi chưa làm cô gái giàu có này ăn một bữa đau đớn. Phải biết tiền lương quản lý của WJ. Không phải hấp dẫn bình thường đâu. Món này. Mắt Luda quét nhanh. Mồm cũng mở nhanh hơn. Thiếu chút nữa cắn lưỡi. Làm nhân viên hơi sửng sốt. Quý khách chỉ đi 2 người sao? Luda yêu nhã lắc đầu. Buông thực đơn. Bày ra một nụ cười đầy lực sát thương. Ừ, anh đẹp trai. Tôi ăn rất nhiều. Anh nhân viên đúng là tiểu thịt tươi. Vẻ mặt xấu hổ. Chờ Luda gọi món xong. Bần thần đi. Chỉ người nam đẹp trai. Đơn thuần. Ngây thơ. Không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Quả nhiên là nhà hàng hải sản cao cấp. Cách trang trí món ăn này. Luda rất muốn chụp vài hình. Gửi cho bạn bè. Nhưng làm hành động này trước mặt Gideon không thể nghi ngờ rất là thấp kém. Làm sao Luda có thể thấp kém trước mặt Kim Gideon được? Ừ, ngon. Kỳ thực, Gideon có hơi thích nhìn Luda ăn uống. Từ nhỏ cô đã được dạy lễ nghi trên bàn ăn. Rất yêu nhã, rất có văn hóa. Nhưng lại không có cảm giác ăn cơm. Tuy rằng Luda ăn nhanh, nhưng ăn không xấu. Miệng nàng nhỏ, ăn một miếng má sẽ phồng lên. Môi bị nóng cũng lập tức bị đỏ. Vùi đầu ăn được 10 phút, bên Luda đã trống một khu. Nàng ngẩng đầu lên phát hiện Gideon đang nhìn mình chằm chằm. Luda quay đầu ra sau nhìn một chút. Là tường. Nàng vừa ăn vừa hỏi Gideon. Cô nhìn tôi chằm chằm làm gì? Lúc này Gideon mới ý thức được mình chỉ lo nhìn Luda ăn. Cũng quên ăn. Ánh mắt tự do một chút. Trả lời Luda. Kiếp trước cô không được ăn cơm sao? Công bằng mà nói. Gideon không muốn tổn thương nàng. Chỉ hiếu kỳ tại sao có người ăn ngon như vậy thôi. Tim Luda bằng thủy tinh. Và nàng cảm thấy bị Gideon khinh bỉ. Ăn. Tiếp tục ăn. Ăn bù 250 mới được. Tôi là quỷ đói hồi sinh. Quả nhiên thừa nhiều. Luda không biết dạ dày Gideon nhỏ. 40 phút sau. Cả cái bàn chỉ còn mình nàng chiến đấu. Ăn đến lúc này cũng chỉ có thể dùng chữ vô vị để hình dung. Nhưng Luda đang cố gắng. Quai hàm vẫn tiếp tục nhai. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông địa. Cảm ơn Kim Gideon. Nếu không có cô ấy, khẳng định bản thân nàng không có cơ hội ăn hải sản đến mức muốn nôn luôn. Thế nhưng, đúng là hơi muốn nôn. Gideon nhìn ra Luda đang gắng gượng. Ăn không nổi thì thôi. Đau bụng, Luda uống một ly nước lọc. Đống vỏ ăn xong đã xếp thành núi nhỏ. Suy nghĩ, có lẽ đã đủ vốn. Ừ, có hơi no. Luda ăn một người bằng Gideon ăn 3 người. Có thể không no sao? Cuối cùng đã đến lúc tính tiền khuấy động lòng người. Một con số lọt vào tai. Ia, là một số có 6 chữ số và lớn hơn 250.000. Cuối cùng tảng đá trong lòng Luda cũng được trút xuống. Có tiền thì khác. Gideon rút thẻ từ trong ví ra ra. Quẹt thẻ, Luda và Sâu Dung đã từng thảo luận. Làm thế nào mới có thể nói ra hai chữ? Quẹt thẻ, ở cấp độ khác nhau. Cuối cùng hai người nhất trí cho ra kết luận. Có tiền, thưa quý khách, hôm nay chúng tôi có hoạt động ưu đãi. Lại nữa, Luda đứng bên cạnh xem kịch vui. Đơn giản là được hơn 5.000 won. Còn ưu đãi, là như vậy. Hôm nay quý khách là khách hàng thứ 999 từ lúc chi nhánh khai trương đến nay. Nên quý khách sẽ được miễn phí. Phụt, Luda hoảng sợ rớt cằm. Miễn phí. 999 khách là quỷ gì, chủ nhà hàng này mê sảng sao? Mấy trăm nghìn won đó. Kinh doanh như vậy sớm muộn gì cũng đóng cửa. Đây là phiếu quà tặng 30.000 won. Xin quý khách nhận cho. Trong nháy mắt, Luda cảm giác bữa ăn này không phải trả tiền. Nói cách khác, Gideon mời nàng đi ăn không tốn một xu. Ngược lại còn lời 30.000 won. Lúc nãy nhìn Luda ăn vui vẻ như vậy, Gideon đem phiếu quà tặng đưa cho nàng. Cho cô, lần sau ăn, Luda, kim chết bẩm. Cô xoa thật thoải mái. Lúc này Luda nằm lì trên giường hưởng thụ giám đốc đại nhân phục vụ. Trên một chút, bên trái, bên phải, còn đau. Mặc dù Luda có hơi chột dạ, nhưng đau, nhất định phải đau. Nếu không thì làm sao sai vặt Gideon được. Đúng vậy, không biết tại sao, đau mấy ngày rồi. Cô thay quần áo đi. Chúng ta đi bệnh viện. Vừa nghe đi bệnh viện, Luda càng chột dạ hơn. Toàn bộ tính toán của nàng sẽ bị vạch trần. Nhanh chóng lắc đầu. Không cần. Chấn thương bình thường thôi. Gideon có hơi hoài nghi. Có phải Luda giả vờ không? Chuyện này cũng không phải Luda không làm được. Mỗi ngày trở về đều đỡ lưng nhỏ giọng lau bào. Đau. Nhưng vừa nói đi bệnh viện thì lập tức từ chối. Gideon hỏi mấy người bạn làm bác sĩ. Nói nếu tình huống không nghiêm trọng, mỗi ngày xoa bóp mấy phút sẽ ngừng đau. Nhưng xoa cho Luda 1-2 lần thì không nói. Thậm chí mỗi ngày đều xoa. Cô còn chưa hầu hạ người khác như vậy. Luda cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Mới đầu còn kín đáo chút. Càng về sau còn làm nũng các kiểu gọi. Ya kim chết bẩm, lưng tôi đau, muốn xoa chút. Luda cảm giác mình đã chót yêu ngón tay của Gideon. Thế nào ấn thoải mái như vậy chứ? Nói cho cùng là do sai bảo người ta nên càng thoải mái hơn. Nhiều lần, Gideon lơ nàng không để ý, giọng nói của Luda vừa ti tiện vừa uất ức. Người ta bị thương là vì cô. Gideon, tôi chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Cô đau 1 tuần rồi. Bây giờ đi bệnh viện. Gideon muốn kéo Luda khỏi giường. Luda nắm chặt ra giường. Chết sống không đi. Không đi. Từ nhỏ tôi đã không thích bệnh viện. Vậy, Gideon lấy điện thoại ra. Tìm một dãy số. Tôi có một người bạn là bác sĩ khoa chỉnh hình. Bây giờ tôi gọi anh ta đến khám cho cô. Cũng không cần đi bệnh viện. Không cần. Này, phiền người ta, da thịt tôi dày béo, không có gì đáng ngại. Mặt Gideon lạnh lùng nhìn Luda, 8/10 là giả bộ. Không được, cô bị thương là tại tôi phải chịu trách nhiệm. Luda cười gượng, thật đó, không cần đâu. Tôi không đau, cô mới xoa bóp xong. Tôi thấy khá rồi, không còn đau tí nào. Luda đưa nắm tay đập lên lưng vài cái. Thực sự không đau nè. Ha ha, Luda cô làm như vậy thấy thú vị lắm sao? Gideon ném thuốc mỡ lên giường. Nói câu, nhàm chán, cửa bị đóng mạnh. Chỉ còn một mình Luda ngây ngốc. Không phải đùa một chút thôi sao? Luda nghĩ có hơi oan ức. Gideon nóng nảy như vậy cũng tìm được người yêu. Không biết vì sao hiền thê thục đức còn lẻ loi một mình. Ông trời ông nói xem ông không mù chứ. Nhưng mấy ngày qua, Quả thực Sigeon rất tận tâm tận lực chăm sóc nàng. Nàng thực sự hơi quá đáng sao? Sigeon dựa vào đầu giường lật sách. Nhớ đến cảnh mấy ngày nay ở chung với Luda. Kim chết bẩm, tôi muốn uống nước. Kim chết bẩm, tôi muốn uống nước trái cây. Kim chết bẩm, tôi muốn ăn khoai tây chiên. Có thể Sigeon đã biết Luda đang giả vờ từ lâu. Nhưng trong tiềm thức bao dung nàng. Vì một người rất cô đơn, mới cảm thấy có người cãi nhau với cô cũng rất vui. Bữa sáng ngày hôm sau, Luda làm một cái bánh mì kẹp đơn giản. Chỉ kẹp trứng với rau xà lách. Bữa sáng của Sigeon đơn giản như cũ. Cắt miếng bánh mì và sữa. Sigeon, tôi chỉ đùa chút thôi. Đại nhân đừng chấp tiểu nhân nha. Luda cầm bánh mì kẹp trong tay còn chưa cắn. Lại nhìn bữa sáng của Sigeon. Đem bánh mì kẹp đưa cho cô. Mỗi ngày cô đều ăn món này. Nếm thử đồ tôi làm chứ. Đây là lần đầu tiên Luda chủ động lấy lòng. Sigeon ngẩng đầu nhìn Luda một lúc. Quả thực nàng nấu ăn cũng ra dáng lắm. Hơn nữa lát bánh này thực sự ngán lắm. Lúc Sigeon vừa muốn đưa tay lấy. Nào biết Luda đột nhiên co tay một cái. Sau đó nàng cắn một miếng to. Ha ha, ha ha. Đây là thói quen nhiều năm qua của Luda. Nàng thích ăn một mình. Phải biết rằng muốn lấy đồ ăn của nàng. Quả thực còn khó hơn lên trời. Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bon Lu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.